Các bạn đang lắng nghe chương 12 Cá chép vượt vũ môn của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này. Chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy cảnh cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Một bản tin nội bộ trong công ty Lenovo năm 1992 trích lời của Liễu Truyền Chí. Mượn một câu thành ngữ Trung Quốc, câu nói của Liễu Truyền Chí diễn tả sự vươn lên của một cá nhân bình thường để đạt được vị trí cao hơn trong xã hội. Và đó là những gì mà Liễu Truyền Chí dự định sẽ làm đối với Lenovo. Ông nói, nhiều công nhân và nhà quản lý của Lenovo cảm thấy vượt trên cả hài lòng về tầm cỡ của công ty vào lúc đó. Nhưng tôi thậm chí còn có những mục tiêu cao hơn. Tôi muốn nói với họ rằng sẽ còn có một mục tiêu cao hơn, xa hơn chờ chúng tôi đạt được trong tương lai. Tôi muốn công ty là nơi một con rồng thay vì chỉ quanh quẩn trong một cái ao nhỏ và hài lòng với thân phận của một con cá. Sự lạc quan của Liễu Truyền Chí dường như bị đặt không đúng chỗ. Lenovo đang tiến tới một trong những thời kỳ đen tối nhất của mình. Việc kinh doanh máy tính cá nhân của công ty ở nước ngoài đang bị đình trệ. Năm 1990, Lenovo bán những chiếc máy tính đầu tiên mang thương hiệu của mình tại Trung Quốc, nhưng ngay ở thị trường trong nước, Liễu Truyền Chí cũng đang gặp bất lợi nghiêm trọng. Lenovo thậm chí không nằm trong danh sách 10 nhãn hiệu máy tính hàng đầu tại Trung Quốc vào đầu những năm 90. Cùng lúc đó, chính phủ Trung Quốc, trong nỗ lực tiếp tục tự do hóa nền kinh tế, đã công bố một kế hoạch cải cách có tầm ảnh hưởng sâu rộng mà theo đó sẽ mở cửa thị trường Trung Quốc cho các nhà sản xuất máy vi tính cá nhân của nước ngoài. Tất cả những công ty Mỹ và Nhật Bản mà Liễu Truyền Chí không thể cạnh tranh nổi ở nước ngoài đang đổ xô vào sân chơi nội địa của ông. Để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, chính phủ đưa ra một chương trình hỗ trợ cho một nhà sản xuất máy tính cá nhân của Trung Quốc, chương trình mà trong đó có cả những khoản đầu tư khổng lồ mới. Tuy nhiên, vì thân phận lạ lùng nửa tư nhân nửa nhà nước của mình mà Lenovo một lần nữa lại bị gạt ra. Nhưng dù sao chăng nữa, sự hỗ trợ của nhà nước cũng không giúp ích gì nhiều cho ngành sản xuất máy tính trong nước. Các công ty Trung Quốc không có sức mạnh marketing và công nghệ để cạnh tranh với IBM, Hewlett Packard và Compaq. Năm 1989, các nhãn hiệu nước ngoài chỉ chiếm 1/3 thị trường Trung Quốc. Năm 1993, thị phần của họ đã tăng lên gần 80%. Lúc đó, sự tồn tại của máy tính cá nhân mang thương hiệu Lenovo bị hoài nghi thật sự. Công ty kinh doanh có lời ở mảng phân phối máy tính nước ngoài nhưng lại thua lỗ ở mảng bán sản phẩm của chính mình. Nhiều cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra giữa các nhà quản lý của Lenovo về việc cần phải làm gì. Mức độ căng thẳng của Liễu Truyền Chí đã vượt quá ngưỡng chịu đựng. Ông thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ và cuối cùng phải nhập viện vì một cơn rối loạn tiền đình, chứng bệnh liên quan đến tai trong mà cứ trở đi trở lại hành hạ ông trong nhiều năm nay. Trong suốt hơn 2 tháng đầu năm 1994, Liễu Truyền Chí tổ chức các cuộc họp quản lý từ trên giường bệnh viện, tìm cách thoát khỏi các điểm khủng hoảng. Một số người chủ trương bỏ tất cả việc sản xuất máy vi tính cá nhân Lenovo. Bộ phận sản xuất máy vi tính cá nhân là một bộ phận lộn xộn có chi phí sản xuất cao, chất lượng sản phẩm thấp, dàn cán bộ quản lý quan liêu và khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm tồi. Cuối cùng, Liễu Truyền Chí không đồng ý làm theo đề xuất này. Chấm dứt chương trình sản xuất máy vi tính cá nhân của Lenovo sẽ biến công ty chẳng khác nào thành một đại lý cho các nhãn hiệu nước ngoài, không hợp với viễn cảnh mà ông đã vẽ ra về một đất nước Trung Quốc có công nghệ tiên tiến. Liễu Truyền Chí lựa chọn tập trung phần lớn nguồn lực của ông vào chiếc máy vi tính cá nhân của riêng mình và sẽ sống chết cùng nó. Đây có lẽ là quyết định quan trọng nhất mà Liễu Truyền Chí đã từng đưa ra kể từ ngày thành lập Lenovo. Tuy nhiên, để có một chút cơ may thành công, Liễu biết cần phải có nhiều thay đổi mạnh mẽ để duy trì việc kinh doanh máy tính cá nhân của Lenovo. Ông khẳng định vấn đề chủ yếu chỉ nằm ở một chỗ, đó là sự quản lý. Các phòng ban khác nhau của bộ phận sản xuất máy tính cá nhân như sản xuất, nghiên cứu và kinh doanh đều được điều hành độc lập, dẫn đến sự kém hiệu quả và thiếu phối hợp. Không có một người nào giám sát toàn bộ quá trình. Lenovo cần có một vua máy tính cá nhân, người sẽ kiểm soát tất cả mọi khâu hoạt động và kết nối các khâu với nhau thành một chỉnh thể thống nhất. Người mà Liễu Truyền Chí chọn vào vị trí vô cùng quan trọng này là một nhân vật ít được biết đến, Dương Nguyên Khánh, một nhân viên kinh doanh trẻ năng nổ. Liễu Truyền Chí cho Dương Nguyên Khánh toàn bộ quyền điều hành sản xuất máy tính cá nhân Lenovo và chịu trách nhiệm xoay chuyển tình hình kinh doanh của bộ phận này. Đây là chuyện chưa từng có trong tiền lệ. Ngoài bản thân Liễu Truyền Chí, chưa có ai trong Lenovo từng có được nhiều quyền hành như vậy. Quyết định của ông làm cho nhiều người bực tức. Dương Nguyên Khánh mới chỉ 29 tuổi và nhiều nhà quản lý có kinh nghiệm hơn bất tuân chỉ đạo của anh. Liễu Truyền Chí vẫn giữ vững lập trường của mình. Dương Nguyên Khánh đã có thành tích nổi bật tại một bộ phận trong công ty chuyên bán linh kiện của Hewlett Packard, luôn luôn đạt được chỉ tiêu doanh số, bất kể chúng được đưa ra ở mức nào. Liễu Truyền Chí đã bị thuyết phục rằng Dương Nguyên Khánh, người mà ông xem là đáng tin cậy và là một nhà lãnh đạo tốt, là một lựa chọn đúng đắn. Ông nói, cậu ấy sẽ không bao giờ làm công ty thất bại. Liễu Truyền Chí đúng là biết tiên đoán. Việc bổ nhiệm Dương Nguyên Khánh là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử của Lenovo. Dương Nguyên Khánh đã phát hiện ra một cách địch lại và cuối cùng là đuổi kịp các nhà sản xuất máy tính nước ngoài tại Trung Quốc. Dương Nguyên Khánh vay mượn những mưu mẹo kinh doanh và kỹ xảo quản lý của các công ty nước ngoài mà Lenovo đang hợp tác kinh doanh, kết hợp kinh nghiệm đó với sự hiểu biết về thị trường Trung Quốc mà người ngoài không thể nào sánh được. Chiến lược này đã biến Lenovo trở thành một trong những công ty hiện đại và thành công nhất Trung Quốc, tạo nền tảng cho việc cuối cùng của công ty đã mua được IBM. Là một người cứng rắn và thẳng tính, Dương Nguyên Khánh theo đuổi tầm nhìn của mình với một ý chí sắt đá. Các nhân viên thậm chí thấy run sợ khi đặt chân vào phòng làm việc của Dương Nguyên Khánh. Tuy nhiên, Dương Nguyên Khánh cũng táo bạo và quyết đoán. Tháng 3 năm 1994, nhà quản lý trẻ này đã hợp nhất các phòng ban riêng lẻ có liên quan đến việc vận hành hoạt động sản xuất máy vi tính cá nhân thành một bộ phận nằm dưới quyền kiểm soát của mình. Cho rằng Lenovo đã trở nên quá quan liêu, Dương Nguyên Khánh cắt giảm tới 2/3 nhân sự. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề làm Dương Nguyên Khánh phải đau đầu. Vận dụng kiến thức hiểu biết sâu sắc về thị trường máy tính Trung Quốc, Dương Nguyên Khánh đã tiên đoán một bí quyết mở rộng sự hiện diện của Lenovo tại Trung Quốc. Với cái giá bán niêm yết khoảng 6.000 đô la Mỹ, đa số các máy vi tính đều vượt quá tầm tay của người tiêu dùng Trung Quốc có thu nhập trung bình. Những người không có tiền nhưng vẫn muốn sở hữu một cái máy sẽ tìm đến các cửa hàng nhỏ, mua linh kiện rời rồi lắp ráp chúng lại thành một chiếc máy hoàn chỉnh với một phần nhỏ chi phí, thay vì vung tiền ra mua một chiếc máy có thương hiệu đàng hoàng. Dương Nguyên Khánh biết mình cần phải giảm giá để cạnh tranh. Lenovo trước đây đã thử một chiến lược như vậy bằng cách đưa ra một sản phẩm hời. Chiếc máy vi tính gia dụng được gọi là 1+1, bán với giá thấp hơn 10% so với các loại máy tính thông thường khác. Vấn đề thách thức cơ bản nhất là một mẫu máy thậm chí không có ổ cứng và doanh số vẫn ảm đạm. Dương Nguyên Khánh nhận ra rằng cách để tiến lên là phải dung hòa được hai yếu tố công nghệ cao hơn và giá cả thấp hơn. Để đạt được điều đó, Dương Nguyên Khánh đã cải tổ các phòng ban hoạt động của Lenovo. Các kỹ sư cắt giảm chi phí sản xuất xuống còn một nửa. Dương Nguyên Khánh mua linh kiện theo số lượng lớn để tiết kiệm tiền và lợi dụng sự cạnh tranh giữa Intel và AMD để với tay được tới những bộ vi xử lý chạy nhanh hơn nhưng rẻ hơn. Linh kiện nhập ngoại bị thay thế trong trường hợp công nghệ trong nước có thể sản xuất được. Dương Nguyên Khánh thay thế vỏ máy tính nhựa bằng vỏ thép mỏng, thứ mà chưa có ai bán ở Trung Quốc. Những chiếc vỏ kim loại này trông không hay bằng vỏ nhựa, nhưng chúng giúp kéo giá xuống. Hàng tồn kho phải được kiểm soát. Để đánh giá mức độ tiến triển, Dương Nguyên Khánh tổ chức hai cuộc họp mỗi tháng để chỉ giám sát dòng tiền và hàng tồn kho. Nhân viên của Dương Nguyên Khánh gọi những cuộc họp này là ra hầu tòa. Dương Nguyên Khánh sẽ nhấc móc và làm bẽ mặt bất kỳ một nhà quản lý nào không đạt được chỉ tiêu. Các nhân viên của Dương Nguyên Khánh chắc hẳn đã bị làm cho khiếp sợ và các đối thủ cạnh tranh của Lenovo cũng vậy. Dương Nguyên Khánh bắt đầu chào bán chiếc máy giá rẻ của mình vào tháng 5 năm 1994 và việc kinh doanh máy vi tính cá nhân của Lenovo bắt đầu ăn nên làm ra. Năm 1996, Lenovo đã bán chiếc Pentium ra thị trường với giá 1.200 đô la Mỹ một máy. Trước đây, chưa có một chiếc máy vi tính chất lượng cao như thế được bán với cái giá thấp đến vậy tại Trung Quốc. Các công ty sản xuất máy vi tính nước ngoài đã chậm chân, không đuổi kịp mối đe dọa mới từ Lenovo. Dương Nguyên Khánh từng có lần nói, "Chúng tôi không để cho các công ty nước ngoài kịp nghỉ. Họ đã bị bỏ lại ở tít đằng sau và không thể chạy đủ nhanh để bắt kịp theo chúng tôi." Dương Nguyên Khánh cũng thay đổi mạnh mẽ phương thức marketing và kinh doanh của Lenovo. Ở thời điểm này, kinh nghiệm làm việc với các nhà sản xuất máy vi tính cá nhân ở nước ngoài của Dương Nguyên Khánh đã trở nên vô giá. Trong suốt thời gian tự mình đi bán các sản phẩm của Hewlett-Packard tại Trung Quốc, Dương Nguyên Khánh đã thăm chiến lược phân phối của công ty này thông qua xây dựng một mạng lưới các đại lý kinh doanh. Lenovo trước đây luôn bán máy dựa vào đội ngũ kinh doanh của riêng mình. Dương Nguyên Khánh cho rằng chiến lược này làm hạn chế tính linh hoạt và khả năng thâm nhập thị trường của Lenovo. Các đại lý am hiểu về tình hình địa phương ở mỗi thành phố tốt hơn các nhân viên kinh doanh của Lenovo. Dương Nguyên Khánh đi khắp đất nước Trung Quốc vào đầu năm 1994 để tìm kiếm các đại lý kinh doanh, dụ dỗ họ bằng những lời hứa sẽ được chiết khấu bán máy Lenovo cao hơn những công ty vi tính khác. Ở thời điểm này, Dương Nguyên Khánh được giúp sức bằng những chính sách cải cách liên tục tại Trung Quốc. Giống như các đại lý kinh doanh, những người trung gian là các đối tượng bị căm ghét nguyền rủa dưới chế độ Mao Trạch Đông trước đây, bị coi là những phần tử ăn bám tầng lớp lao động cao quý. Khi nền kinh tế được cởi trói, ngày càng có nhiều người Trung Quốc muốn khởi dựng sự nghiệp kinh doanh của riêng mình và trở thành đại lý là một cách dễ dàng để bắt đầu. Cùng lúc này, Dương Nguyên Khánh giải thể bộ phận kinh doanh hiện hành của Lenovo, sa thải tất cả ngoại trừ 18 trong tổng số 100 nhân viên kinh doanh được hưởng lương. Dương Nguyên Khánh nói một cách không thương tiếc vào lúc đó: "Nếu anh không rũ bỏ cái cũ thì chẳng có chỗ để triển khai cái mới." Chiến lược của Dương Nguyên Khánh đã thành công kỳ diệu. Đến cuối năm 1997, Lenovo đã trở thành nhãn hiệu máy tính cá nhân số 1 tại Trung Quốc, IBM đứng thứ 2. Liễu Truyền Chí đã chứng tỏ rằng Lenovo của ông có thể cạnh tranh đối đầu với các công ty đa quốc gia của Mỹ và chiến thắng. Tuy nhiên, ông nhận ra Lenovo vẫn chưa phải một công ty toàn cầu như mình đã hình dung. Liễu Truyền Chí nói vào năm 1995, "Chúng tôi không thể được gọi là một con rồng thực sự, chúng tôi mới chỉ hào hào giống rồng." Cơ hội để Lenovo tiến tới vị thế rồng sẽ đến và đến nhanh hơn Liễu Truyền Chí tưởng tượng. Lenovo không phải là công ty châu Á duy nhất nuôi giấc mơ vượt vũ môn để hóa rồng. Một trong những câu chuyện chính trên thương trường quốc tế trong vài thập niên sắp tới sẽ là về vô số những công ty châu Á cố gắng nhảy qua cửa ải đó. Thậm chí hiện giờ, danh sách các công ty trở thành những đối thủ cạnh tranh toàn cầu không còn giới hạn ở những cái tên như Sony, Honda và một số các công ty Nhật Bản khác. Những kẻ vượt vũ môn hăng hái nhất là những công ty đến từ Hàn Quốc. Một số công ty do Park Chung Hee đẻ ra bị sa sút và tác động của khủng hoảng tài chính châu Á vì quản lý yếu kém và vì thái độ kiêu căng ngạo mạn đã đạt được một sự hồi sinh mà có lúc tưởng như là không thể. Chớ trêu thay, tác động của cuộc khủng hoảng và những cuộc cải cách mà nó buộc Hàn Quốc phải thực hiện là những nguyên nhân chính tạo nên sự thay đổi hoàn toàn này. Các nhà lãnh đạo chaebol không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tinh giản các bộ máy hoạt động cồng kềnh, sản xuất ra những loại sản phẩm có tính cạnh tranh toàn cầu và bỏ những cơ sở hoạt động không hiệu quả. Các lực lượng thị trường và việc giảm kiểm soát quan liêu đã đem đến một nguyên tắc mới giúp nâng cao các công ty Hàn Quốc lên một tầm cạnh tranh cao hơn. Kết quả đạt được thật đáng chú ý. Các công ty Hàn Quốc đã bùng nổ trên trường quốc tế, làm các đối thủ Nhật Bản, Mỹ và châu Âu phải khiếp sợ. Ví dụ rõ nhất là công ty sản xuất xe hơi của Chung Ju Jung, một công ty Hyundai Motor. Lần đầu tiên Chung Ju Jung thử cạnh tranh với kẻ giỏi nhất trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu là vào năm 1986, khi ông sản xuất chiếc Excel mui kín sang thị trường Mỹ. Chiếc Excel tiết kiệm nhiên liệu được chào bán với giá 4.995 đô la Mỹ, ngay lập tức gây cơn sốt với những khách hàng có túi tiền eo hẹp. Nhưng các khách hàng cũng sớm phát hiện ra rằng tiền nào thì của nấy, chiếc Excel hay bị chết máy và cần phải thay phụ tùng liên tục. Doanh số sụt giảm và cái tên Hyundai trở thành từ đồng nghĩa với chất lượng kém. Năm 1998, chương trình truyền hình Trò chuyện về đêm với David Letterman đã liệt kê 10 trò chơi ngoài trời về đêm tinh quái vui nhộn nhất. Trong đó, trò dán một logo của Hyundai lên bảng hiển thị điều khiển chính của chiếc xe hơi xếp vị trí thứ 8. Hyundai lấy lại vị thế hùng mạnh của mình, bắt đầu vào cuối những năm 90 dưới sự dìu dắt của một nhân vật ít ngờ tới là Chung Mong-gu, con trai của Chung Ju-jung. Trong nỗ lực phân chia đế chế Hyundai cho các con trai đang tranh cãi nhau ầm ĩ, Chung Ju-jung đưa Chung Mong-gu vào làm tại công ty ô tô đầu năm 1998. Hai năm sau, người con trai Mong-gu đã bứt phá vươn lên nổi trội hơn hết thảy những công ty khác trong tập đoàn Hyundai. Đó không phải là một động thái được nhiều người chào đón. Chung Mong-gu bảo thủ, hút thuốc liên tục, ít có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xe hơi mà có thiên hướng về quản lý vi mô. Một nhà điều hành của Hyundai đã từng có lần châm biếm nói, Mong-gu chỉ đưa ra quyết định cần phải đặt một cây thông Giáng sinh lớn cỡ nào ở hành lang. Nhưng thực tế hóa ra tài năng của Mong-gu đã bị đánh giá thấp. Mong-gu hiểu rằng Hyundai sẽ vẫn xa lầy chừng nào chưa vượt qua được cái tiếng chỉ sản xuất được xe hơi quen thuộc với giới thợ máy thay vì những người lái xe. Năm 2000, Chung Mong-gu bất ngờ xộc vào văn phòng làm việc của chủ tịch công ty và quát tháo. Chất lượng là điều cốt yếu đối với sự tồn vong của chúng ta. Chúng ta phải đạt được điều đó bằng bất cứ giá nào. Mặc dù điều này rõ ràng là hiển nhiên đối với tất cả mọi người bên ngoài công ty, nhưng bên trong trụ sở chính của Hyundai tại Seoul, dường như người ta chú trọng đặc biệt đến việc sản xuất xe hơi giá rẻ và nhanh, chứ không phải là chất lượng tốt. Giống như cha mình, Mong-gu đã siết công ty này trong sự kìm kẹp cứng rắn của mình và nã mọi người trong mọi bộ phận công ty thuộc một câu thần chú và chất lượng mới. Ông tăng cường ngân sách dành cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, ép buộc các nhà thiết kế và kỹ sư xe hơi phải trừ khử lỗi của các mẫu xe mới ngay từ khi nó còn nằm trên bàn vẽ, khuyến khích các công nhân dây chuyền lắp ráp nói lên những ý tưởng cải tiến quy trình sản xuất giống như Taiichi Ono đã làm với Toyota. Xe hơi Hyundai bắt đầu leo lên vị trí cao hơn trong các kết quả khảo sát chất lượng ban đầu do công ty nghiên cứu thị trường danh tiếng toàn cầu J.D. Power tiến hành vào năm 2004. Xe do Hyundai sản xuất đã sánh ngang với xe của Honda ở nhánh Kia của mình và đã bán được 772.482 chiếc ô tô tại Mỹ, cao hơn năm 2000 tới 90%. Hồi đầu năm 2005, Mong-gu đã hứa, chúng tôi sẽ tự biến mình thành một đối thủ cạnh tranh vô địch. Hyundai đã vượt qua được vũ môn, giờ đến lượt Lenovo. Năm 2001, giám đốc tài chính của IBM, John Joyce, đặt chân đến trụ sở của Lenovo tại Bắc Kinh. Là một nhà leo núi ưa chinh phục, đã từng leo gần đến đỉnh ngọn núi Everest, Joyce đem đến cho Liễu Truyền Trí và Dương Nguyên Khánh một lời mời chào mạo hiểm không kém. Joyce hỏi Liễu Truyền Trí và Dương Nguyên Khánh liệu Lenovo có hứng thú với việc mua bộ phận sản xuất máy vi tính cá nhân của IBM hay không. Dương Nguyên Khánh vốn có máu tháo phát, năng nổ, bị hấp dẫn và tò mò. Một thỏa thuận như vậy sẽ tạo cơ hội cho thương hiệu Lenovo hiện diện nhiều nhất trên toàn thế giới so với bất kỳ một công ty Trung Quốc nào. Tuy nhiên, Liễu Truyền Trí lại nghĩ rằng điều đó thật mạo hiểm. Bộ phận của IBM quá lớn và khó điều khiển đến nỗi Lenovo không thể nào nuốt nổi. Liễu Truyền Trí nghĩ rằng mình nên từ chối lời đề nghị của Joyce. Khi Joyce báo cáo cho Louis Dresner về phản ứng của Liễu Truyền Trí, vị giám đốc điều hành sản xuất của IBM ấn tượng với sự thận trọng của Liễu Truyền Trí. Đó là lý do vì sao ông ấy là chủ tịch của Lenovo, Dresner nói với Joyce. Phản ứng từ chối ban đầu của Liễu Truyền Trí không làm Joyce nản chí. Ông đã trở nên tin tưởng rằng việc bán bộ phận sản xuất máy vi tính cá nhân đóng một vai trò quyết định sự tồn vong của IBM. Bộ phận này đã trở thành một đứa con ghẻ không ai cần đến, một hoạt động sản xuất kinh doanh khát vốn và luôn đòi hỏi sự quan tâm chú ý giữa lúc IBM đang muốn tinh gọn bộ máy. Hai năm sau, Joyce lại tiếp tục tiếp cận Lenovo một lần nữa, và lần này Joyce đã tóm được Lenovo vừa đúng vào thời điểm chín muồi. Dương Nguyên Khánh và Mã Tuyết Trinh tiến hành một nghiên cứu thấu đáo về chiến lược sáp nhập bộ phận IBM của Lenovo. Lenovo đã trở thành nhà vô địch không thể nào chối cãi được của ngành máy vi tính cá nhân Trung Quốc, chiếm tới 1/4 thị trường đang mở rộng. Liễu Truyền Trí được dự báo sẽ trở thành anh hùng của quốc gia, một Steve Jobs của Trung Quốc. Edward Dian, giám đốc điều hành một công ty viễn thông China Netcom, phát biểu năm 2002. Không một ai, kể cả người Trung Quốc lẫn người nước ngoài, nghĩ rằng một công ty Trung Quốc có có thể đánh bại những nhãn hiệu quốc tế được nhiều người đánh giá cao. Lenovo là một anh hùng vì nó đã đem lại sự tin tưởng cho người Trung Quốc rằng công nghệ của chúng ta cũng có thể tốt ngang với bất kỳ ai trên thế giới. Lenovo cũng đã vươn tới một bước ngoặt. Trong vài năm trở lại đây, công ty này đã cố gắng đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh không liên quan đến máy vi tính cá nhân tại Trung Quốc, trong đó có tên miền .com, máy nghe nhạc MP3 và dịch vụ công nghệ thông tin. Không có cái nào trong số những lĩnh vực này tỏ ra thành công, khiến Dương Nguyên Khánh và Mã Tuyết Trinh phải suy nghĩ lại về định hướng phát triển của công ty. Họ mời các nhà phân tích ngành vi tính đến trình bày cho ban lãnh đạo nghe về việc Lenovo được nhìn nhận đánh giá như thế nào trên thị trường chứng khoán. Các chuyên gia này giải thích rằng các nhà đầu tư không dừng ở đòi hỏi lợi nhuận mà còn ở tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần ROE và tỷ suất sinh lợi trên vốn ROI cao. Những khái niệm này thật sự là khá mới đối với ban lãnh đạo của Lenovo vào lúc đó. Mã Tuyết Trinh nói, chúng tôi nghĩ rằng cứ miễn là mình kinh doanh, có tiền là được. Mã Tuyết Trinh cũng nghiên cứu khảo sát về ngành vi tính cá nhân toàn cầu và để ý thấy nó đang thay đổi theo hướng có thể sẽ đặt Lenovo vào tình trạng rủi ro. Vì máy tính cá nhân ngày càng trở nên thành mặt hàng được thương mại hóa phổ biến, phạm vi bành trướng của một thương hiệu trở thành nhân tố then chốt quyết định khả năng kinh doanh có lãi và tồn tại của doanh nghiệp. Lenovo là một ông lớn của Trung Quốc, một thị trường lớn đang tăng trưởng nhanh trên toàn thế giới, nhưng không đủ lớn để đảm bảo an toàn cho tương lai của mình. Công ty ít có mặt ở bên ngoài Trung Quốc. Yếu tố chính trong phân tích của Mã Tuyết Trinh là chương trình cải cách của Chu Juncker, đặc biệt là việc Trung Quốc vào WTO. Những hàng rào còn lại ngăn cản các công ty nước ngoài vào Trung Quốc đang bị dỡ bỏ. Mã Tuyết Trinh nhận ra rằng bà cần phải nghĩ đến chuyện Lenovo phải là một đối thủ cạnh tranh của Hewlett-Packard và Dell ở cả trong lẫn ngoài nước Trung Quốc. Mã Tuyết Trinh nói, sau khi vào WTO, toàn bộ tình hình Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn. Lenovo phải vươn ra tầm quốc tế, phải trở thành một trong ba công ty máy tính cá nhân lớn nhất trên thế giới nếu nó muốn cạnh tranh được. Điều đó nói dễ hơn làm. Việc xây dựng các mạng lưới kinh doanh và phân phối trên toàn thế giới rất tốn kém và mất nhiều thời gian. Điều đó cũng tương tự đối với việc làm sao thu hút đúng nhân tài làm việc cho các mạng lưới đó và xây dựng một nhãn hiệu được nhiều người biết đến trong một thị trường máy tính cá nhân đông đối thủ cạnh tranh. Lenovo thử nghiệm với 3 văn phòng đại diện kinh doanh tại 3 nước châu Âu. Các kết quả thu được chỉ càng chứng minh cho những lo lắng của Mã Tuyết Trinh là có cơ sở. Các nhà quản lý người Trung Quốc của Lenovo dù rất thành công ở trong nước, nhưng lại không có kinh nghiệm điều hành một quy mô lớn bên ngoài lãnh thổ. Không một công ty Trung Quốc nào có được sự thành thạo này. Mã Tuyết Trinh đi đến kết luận xây dựng một thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới bắt đầu từ con số 0 gần như là không thể thực hiện được. Tìm mua một nhãn hiệu nước ngoài sẽ tỏ ra dễ dàng và rẻ hơn. Và lúc đó, IBM bước đến. Liễu Truyền Trí, Dương Nguyên Khánh và Mã Tuyết Trinh quyết định theo đuổi lời chào mời của IBM, ít nhất là dựa trên một nền tảng ban đầu. Mã Tuyết Trinh cử nhiều nhóm đi tìm hiểu thực tế tới Mỹ vào tháng 11 năm 2003 và tháng 4 năm 2004 để gặp gỡ các nhà điều hành IBM. Những gì mà họ tìm hiểu được thật hứa hẹn. IBM đã có một đội ngũ kinh doanh có kinh nghiệm, có công nghệ sản xuất và dĩ nhiên là có một thương hiệu nổi tiếng. Không phải ai cũng đồng tình với Mã Tuyết Trinh. Tháng 4, khi Mã Tuyết Trinh vừa đặt chân đến Thượng Hải trong một chuyến đi công cán kinh doanh, thì Dương Nguyên Khánh gọi đến từ Bắc Kinh sang cho bà. Tuyết Trinh, cô phải quay về, ban giám đốc nói không với kế hoạch của cô. Dương Nguyên Khánh nói với Mã Tuyết Trinh, một lần nữa, Liễu Truyền Trí lại cảnh báo cần phải thận trọng trước lời đề nghị của IBM. Mã Tuyết Trinh bị sốc, bà ngay lập tức quay trở về trụ sở chính tại Bắc Kinh và tiến hành một cuộc vận động hành lang đối với ban giám đốc Lenovo. Gọi điện thoại cho Liễu Truyền Trí, bà van nài, sao ông không cho chúng ta một cơ hội nữa? Lời khẩn cầu của Mã Tuyết Trinh có tác dụng. Sau đó, cũng trong tháng 4, ba người Dương Nguyên Khánh, Mã Tuyết Trinh và Liễu Truyền Trí và ban giám đốc đã tổ chức một loạt các cuộc họp dày đặc suốt một tuần. Cả hai bên đã đánh giá cơ hội do IBM đem lại từ góc độ đối nghịch nhau. Như trước đây, Liễu Truyền Chí lại tập trung vào vấn đề rủi ro. Ông lo ngại một số lợi ích mà IBM sẽ đem lại cho Lenovo, đặc biệt là đội ngũ nhân sự tài năng và thương hiệu nổi tiếng, sẽ bốc hơi một khi bộ phận này thuộc về tay người Trung Quốc. Nhân sự của IBM có thể sẽ chuyển sang làm cho các đối thủ cạnh tranh của Lenovo và giá trị của thương hiệu IBM sẽ giảm. Vấn đề tiềm ẩn đó liên quan đến mối lo ngại lớn nhất của Liễu Truyền Chí. Liệu các nhà điều hành người Trung Quốc của Lenovo có thể quản lý được nhân viên người Mỹ hay không? Những khác biệt văn hóa giữa các nhà quản lý, nguyên là những người theo chủ nghĩa cộng sản của Liễu Truyền Chí và những nhân viên người Mỹ có đầu óc độc lập của IBM có thể không thể nào vượt qua được. Dương Nguyên Khánh và Mã Tuyết Trinh bắt đầu tìm cách xoa dịu những lo lắng của Liễu Truyền Chí. Họ tranh luận xung quanh việc liệu nhóm quản lý hiện tại của Lenovo có thể hợp nhất các cơ sở kinh doanh rộng khắp thế giới của IBM vào Lenovo được hay không, và rồi đi đến kết luận giật nảy mình rằng không. Liễu Truyền Chí nói, chúng tôi chẳng có mảy may một khái niệm nào về việc làm sao để điều hành một công ty toàn cầu. Lenovo sẽ cần đến sự giúp đỡ của các nhà quản lý, của IBM, và cuối cùng công ty sẽ hợp nhất, phải tiến tới thành lập một ban điều hành vừa có người của Lenovo, vừa có người của IBM. Dưới sự hướng dẫn của công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey và Company, họ bắt đầu soạn ra các kịch bản khác nhau cho việc xây dựng một cơ cấu quản lý mới và cùng thống nhất với nhau một công thức mà không ai ngờ tới. Bổ nhiệm một người của IBM là giám đốc điều hành của công ty Lenovo là hợp nhất. Cả Liễu Truyền Chí và Dương Nguyên Khánh đều buông gươm vì lợi ích của công ty. Liễu Truyền Chí nói ông sẽ từ chức chủ tịch nhưng vẫn tiếp tục nằm trong ban điều hành. Ông không dám tin rằng mình có đủ sức lực để gánh vác một trọng trách to lớn như vậy. Dương Nguyên Khánh còn hy sinh nhiều hơn. Dù sự nghiệp đang ở đỉnh cao nhưng ông đã đồng ý từ bỏ vị trí giám đốc điều hành của mình và ngồi vào thay chiếc ghế chủ tịch điều hành của Liễu Truyền Chí. Dương Nguyên Khánh cũng soạn ra một công thức gồm 3 từ để dàn xếp ổn thỏa những bất đồng căng thẳng về văn hóa trong công ty hợp nhất, đó là tôn trọng, cởi mở và thỏa hiệp. Dương Nguyên Khánh tin rằng nếu các nhà quản lý tập trung vào những giá trị này thì những khác biệt sẽ vượt qua được. Liễu Truyền Chí đã sẵn sàng bước xuống và ban điều hành thay đổi vị trí. Thỏa thuận với IBM đã được ủng hộ. Điều diễn ra tiếp theo là những cuộc đàm phán căng thẳng và kéo dài giữa IBM và Lenovo. Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 11, nhóm của Lenovo do Mã Tuyết Trinh dẫn đầu đã thương lượng với các nhà điều hành IBM trong nhiều phiên họp tại New York và Hồng Kông. Một trong những vấn đề gai góc nhất là giá cả. Hai bên còn cách nhau 250 triệu đô la Mỹ, một khoảng cách không lớn nhưng bên nào cũng cương quyết giữ nguyên lập trường của mình. Một rào cản chính yếu khác là quyền sở hữu. Lenovo sẽ có được bao nhiêu công nghệ độc quyền đi cùng với bộ phận IBM và có thể thu được tiền bản quyền nào trên công nghệ độc quyền đó? Joy siết thêm áp lực lên Mã Tuyết Trinh bằng cách từ chối đàm phán duy nhất với Lenovo. Có một nhà thầu đáng gờm khác đang chờ cơ hội để chuẩn bị nhảy vào, điều mà các nhà điều hành Lenovo ban đầu chỉ biết như là kế hoạch B. Cuối cùng, họ phát hiện ra đó là quỹ đầu tư tư nhân của tập đoàn Texas Thái Bình Dương, do nhà tài chính David Bonderman lãnh đạo. Joyce lợi dụng sự cạnh tranh giữa Lenovo và Texas Thái Bình Dương để giành lợi thế đàm phán so với Mã Tuyết Trinh. Mỗi khi Texas Thái Bình Dương nhượng bộ, phía IBM lại tiết lộ thông tin chi tiết cho Mã Tuyết Trinh để ép bà phải ngã giá tương xứng. Hai bên chậm chạp tìm cách đạt được thỏa thuận. Joyce vài lần bay đến Bắc Kinh để đích thân phá vỡ những chướng ngại vật. Để giải quyết những vấn đề đặc biệt nhạy cảm, ông yêu cầu tất cả mọi người bước ra khỏi phòng thương lượng ngoại trừ Liễu Truyền Chí và Dương Nguyên Khánh. Ba người sau đó hội đàm riêng với nhau để đạt được giải pháp. Cuối cùng, cả hai công ty đều thống nhất với mức giá mua bán bộ phận của IBM là 1,25 tỷ đô la Mỹ, đại khái dừng ở giữa các mức giá ban đầu đưa ra của mỗi bên. Các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ kéo dài nặng nề đến tận khi kết thúc trong gay gắt. Sau lễ tạ ơn năm 2004, khi Mã Tuyết Trinh bay trở về Bắc Kinh từ New York để chờ đợi nhận giấy tờ văn bản mà bà nghĩ là thỏa thuận cuối cùng, đã lúc ngồi trên máy bay, bà nhận được một cuộc điện thoại từ IBM yêu cầu thay đổi một từ trong ngôn ngữ của văn bản, một sự thay đổi mà luật sư của Lenovo bác bỏ. Đầu tháng 12, IBM nói với Texas Thái Bình Dương rằng giữa họ không có một thỏa thuận nào. Lenovo sắp sửa mua bộ phận máy tính cá nhân của IBM. Mã Tuyết Trinh có thể nghỉ ngơi và thậm chí còn có thể tự cho phép mình ăn mừng nho nhỏ. Bà quyết định tự thưởng cho mình một số đồ nữ trang. Mã Tuyết Trinh nghĩ tới hình ảnh cá chép vượt vũ môn. Lenovo đã nhảy qua được cánh cổng đó. Công ty bây giờ đã hóa rồng. Bà tự hỏi một món đồ trang sức hình con rồng sẽ hấp dẫn như thế nào. Nhưng thay vào đó, Mã Tuyết Trinh lại mua một cái kim cài áo hình con bướm, một họa tiết trang trí nổi bật trong nghệ thuật của Trung Quốc. Đối với bà, nó tượng trưng cho một giấc mơ đẹp. Khi đứng cùng Liễu Truyền Trí và Choi trong buổi công bố chính thức thông tin Lenovo mua được bộ phận vi tính cá nhân của IBM vào ngày 8 tháng 12, Mã Tuyết Trinh đã đeo chiếc kim một cách đầy tự hào. Liễu Truyền Trí, Dương Nguyên Khánh và Mã Tuyết Trinh đã cố gắng hòa hợp các nhà điều hành cấp cao của IBM. Như Mã Tuyết Trinh đã dự đoán, Lenovo giờ đây đang cạnh tranh trực diện trên phạm vi toàn thế giới với Hewlett-Packard và Dell. Doanh nghiệp Trung Quốc đã nhận thấy vai trò của mình là một công ty đa quốc gia, một công ty với muôn vàn khó khăn. Đầu năm 2009, Liễu Truyền Trí và Dương Nguyên Khánh đã quay trở lại nắm các chức vụ cũ của mình, lần lượt là chủ tịch và giám đốc điều hành, nhằm tiếp lại sinh lực cho công ty vốn đã và đang vật lộn để giành được thành công trên thương trường quốc tế. Dù cam go nhưng Liễu Truyền Trí vẫn tin chắc rằng công ty do mình sáng lập sẽ chiến thắng. Thậm chí, ông còn tin rằng cuộc thử nghiệm của Lenovo đang đóng góp cho mục tiêu quan trọng nhất của ông, sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Tôi hình dung ra một viễn cảnh rõ ràng trong đầu mình rằng chúng tôi có thể làm được một điều gì đó để giúp cho đất nước này trở thành một quốc gia giàu mạnh hơn, Liễu Truyền Trí nói. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 12 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.